nuốt ta rô bụ rị xa đâm mạ xa ra thị sát đê vạ mạ nuốt xa nằm buốt thô bạ gạo va tị. Giờ tự đọc nha, tu nữ 2, 3. Tiến bộ hơn hôm trước. Rồi bây giờ bên sao gì bộ trổ tài này. 2, 3. Thế tới nay hình như sẽ gì thua. Thôi coi như một đều ha. Rồi giờ ta qua bài khác. Thầy đọc cái này trước này. Nát thị mê xạ rạ năng anh nhăn buốt hô mê xạ rạ năng vạ răng ê tê nạ sách chạ vách chê nạ hô tụ mê chạ dạ măng gạ long. Nghe lại lần nữa. Nát thị mê xạ rạ năng anh nhăng buốt hô mê xạ rạ năng vạ răng ê tê nạ sách chạ vách chê nạ hô tụ mê chạ dạ măng gạ lăng. Bài này mà qua pháp thì thái buốt hô bằng nam mô, qua tăng thì thái buốt hô bằng sang khô. Nó chừng đó thôi, rất là dễ. Bây giờ ta học thuộc một bài trước. Cùng tập đọc. Nát thị mê xạ rạ năng anh nhăn nát thị mê xạ rạ năng anh nhăn nát thị mê xạ rạ năng anh nhăn buốt hô mê xạ rạ năng vạ răng buốt hô mê xạ rạ năng vạ răng buốt hô mê xạ rạ năng vạ răng ê tê nạ sách chạ vách chê ê tê nạ sách chạ vách chê ê tê nạ sách chạ vách chê nạ hô tụ mê chạ dạ măng gạ lăng nạ hô tụ mê chạ dạ măng gạ lăng. Đọc lại. Nát thị mê xạ rạ năng anh nhăn nát thị mê xạ rạ năng anh nhăn buốt hô mê xạ rạ năng vạ răng buốt hô mê xạ rạ năng vạ răng ê tê nạ sách chạ vách chê ê tê nạ sách chạ vách chê nạ hô tụ mê chạ dạ măng gà lăng nạ hô tụ mê chạ dạ măng gà lăng. Bây giờ ta cùng đọc. 2, 3. Nát thị mê xạ rạ năng anh nhăn buốt hô mê xạ rạ năng và răng ê tê nạ sạch dạ vách chê nạ hô tụ mê cha ya măng ga lăng hai ba nát thị mê sa ra năng anh nhang buốt hồ mê sa ra năng và răng tê na sai cha vách chê na hô tụ mê cha ya măng ga lăng hai ba nát thị mê sa ra năng anh nhang buốt hồ mê sa ra năng và răng ê tê chê na hô tụ mê cha ya măng ga lăng hai ba nát thị mê bây giờ ta thay bột đồ bằng đâm mộ hai ba nát thị mê sa ra năng anh nhang đâm mộ mê sa ra năng và răng tê na sạch cha vai chê na hô tụ mê cha ya măng gà lăng hai ba nát thị mê sa ra năng anh nhang đầm mô mê sa ra năng và răng ê tê cha vai chê na hô tụ mê cha ya măng gà lăng hai ba nát thị mê sa ra năng anh nhang đầm mô mê sa ra năng và răng ê tê cha vai chê na hô tụ mê cha ya măng gà lăng bây giờ đổi bột đồ bằng sang khô hay hai ba nát thị mê sa ra năng anh nhang sang khô mê sa ra năng và răng cha vai chê na hô tụ mê cha ya măng gà lăng hai ba nát thị mê sa ra năng anh nhang sang khô mê sa ra năng và răng tê na sai cha vai chê na hô tụ mê cha ya măng gà lăng hai ba nát thị mê sa ra năng anh nhang sang khô mê sa ra năng và răng ê tê na sai cha vai chê na hô tụ mê cha ya măng gà lăng rồi bây giờ sám hối Phật đấy sám hối Phật thầy đọc trước uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng pa đạ păng sung vạ ruốt tạ măng buốt hê yô khả lị tô đô sô buốt hô khả mạ tụ tâm mạ măng chúng ta tập đọc này uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng pa đạ păng sung vạ ruốt tạ măng pa đạ păng sung vạ ruốt tạ măng pa đạ păng sung vạ ruốt tạ măng buốt hê yô khả lị tô đô sô buốt hê yô khả lị tô đô sô buốt hô khả mạ tụ tâm mạ măng buốt hô khả mạ tụ tâm mạ măng ta cùng đọc không phải đọc lại chứ đọc lại uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng Ta đã băng sung và ruột ta măng. Ba đã băng sung và ruột ta măng. Bút hê yô khả lị tô đô sô. Bút hê yô khả lị tô đô sô. Bút hô khả mạ tụ tâm mạ măng. Bút hô khả mạ tụ tâm mạ măng. Bút hô khả mạ tụ tâm mạ măng. Chúng ta cùng đọc. Hai ba. Bút tạ măng ghê nạ văn đề hăng. Ba đà băng sung vạ ruốt tạ măng. Bút hê yô khả lị tô. Đô sô buốt hô khả mạ tụ tâm mạ măng. Hai ba. Buốt tạ măng ghê nạ văn đề hăng. Ba đà băng sung vạ ruốt tạ măng. Buốt hê yô khả lị tô đô sô buốt hô khả mạ tụ tâm mạ măng. Hai ba. Uất tạ măng ghê nạ văn đề hăng. Ba đà băng sung vạ ruột tạ măng. Buốt hê yô khả lị tô đô sô. Buốt hô khả mạ tụ tâm mạ măng. Hai ba. Uất tạ măng ghê nạ văn đề hăng. Ba đà băng sung vạ ruột tạ măng. Buốt hê yô khả lị tô đô sô buốt hô khả mạ tụ tâm mạ măng. Bây giờ qua pháp thì thấy ba đà băng sung bằng cái gì? Dựa ra, sách ra có đấy. Mình thay 14 rồi, thành bài khác rồi. Đâm manh chả đủ vị thăng và răng phải không? Và bên kia xăng, bên kia là xăng khăn chả đủ vị hốt tạ măng. Tức là câu thứ hai sẽ được thay. À. Thay gần hết hoặc thay hết. Bây giờ ta qua pháp ấy. Đó này. Hai ba. Uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng. Đâm manh chạ đụ vị thăng vạ răng. Đâm mê yô khả lị tô đô sô. Đâm mô khả mạ tụ tâm mạ măng. Hai ba. Uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng. Đâm manh chạ đụ vị thăng vạ răng. Đâm mê yô khả lị tô đô sô. Đâm mô khả mạ tụ tâm mạ măng. Hai ba. Uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng. Đâm manh chạ đụ vị thăng vạ răng. Đâm mê yô khả đô sô đâm mô khả mạ tụ tâm mạ măng. Hai ba. Uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng. Đâm manh chạ đụ vị thăng vạ răng. Đâm mê yô khả lị tô đâm mô khả mạ tụ tâm mạ măng. Bây giờ cùng bài này chuyển qua sang tăng này. Sang khanh chả đủ vị hốt tạ măng. Sang khanh chả đủ vị hốt tạ măng. Hai ba. Uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng. Sang khanh chả đủ vị hốt tạ măng. Sang khê yô khả lị tô đô sô. Sang khô khả mạ tụ tâm mạ măng. Hai ba. Uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng. Sang khanh chả đủ vị hốt tạ măng. Sang khê yô khả lị tô đô sô. Sang khô khả mạ tụ tâm mạ măng. Hai ba. Uất tạ măng ghê nạ văn đê hăng. Sang khanh chả đủ vị hốt tạ măng. Sang khê yô khả lị tô đô sô sang khô Tha ma tu tam ma mang hai ba ut ta mang ghe na văn thang sang khanh cha đủ vị thốt ta mang sang khe yo kha li to đô so sang khô kha ma tu tam ma mang. Rồi mấy cái bài này như vậy đủ rồi, biết đọc rồi ha. Bây giờ mình trở lại cái gì à, tạng dương tăng à, dương tăng ha. Thật rồi, pháp rồi, bây giờ tăng này. Thầy đọc trước. Pháp chưa học à? Ân đức pháp chưa học, bây giờ qua ân đức pháp rồi đã. Tạng pháp ha. Nào. Át thăng ghi ca rị dạ bạ thô chạ na năng mốc khắp bạ vê sa dạ ụ chu chạ mắc gô đham mô ạ yăng sanh tị cạ rô bạ ni tô ni ya ni cô tâm bạ nạ ma mị đham măng. Đây lại. Át thăng ghi ca rị dạ bạ thô chạ na năng mốc khắp bạ vê sa dạ ụ chu chạ mắc gô đâm mô ạ yăng san tị cạ rô bạ ni tô ni ya ni cô tâm bạ nạ ma mị đâm măng. Bây giờ tập đọc này. Át thăng ghi ca, át thăng ghi ca, át thăng ghi ca rị dạ bạ thô chạ na năng, rị dạ bạ thô chạ na năng, rị dạ bạ thô chạ na năng át thăng ghi ca rị dạ bạ thô chạ na năng. Át thăng ghi ca rị dạ bạ thô chạ na năng át thăng ghi ca rị dạ bạ thô chạ na năng mốc khắp bạ vê sa, mốc khắp bạ vê sa, mốc khắp bạ vê sa dạ ụ chu chạ mắc gô, dạ ụ chu chạ mắc gô, dạ ụ chu chạ mắc gô mốc khắp bạ vê sa dạ ụ chu chạ mắc gô mốc khắp bạ vê sa dạ ụ chu chạ mắc gô mốc khắp bạ vê sa dạ ụ chu chạ mắc gô đâm mô ạ yăng, đâm mô ạ yăng san tị cạ rô bạ ni tô, san tị cạ rô bạ ni tô, san tị cạ rô bạ ni tô đâm mô ạ yăng san tị cạ rô bạ ni tô đâm mô ạ yăng san tị cạ rô bạ ni tô ni ya ni cô tâm, ni ya ni cô tâm bạ nạ ma mị đâm măng, bạ nạ ma mị đâm măng ni ya ni cô tâm bạ nạ ma mị đâm măng ni ya ni cô tâm bạ nạ ma mị đâm măng

Còn bài này nữa nè. Để đọc được. Soa kha to bha gạ vạ ta đâm mô san đít thị cô ạ ca lị cô ê hị pát sĩ cô ô bạ nạ dị cô bách chát tăng về đi tắp bô vinh nhu hi tị. Cái này ngắn. Soa kha to bha gạ vạ ta đâm mô san đít thị cô ạ ca lị cô ê hị pát sĩ cô ô bạ nạ dị cô bách chát tăng về đi tắp bô vinh nhu hi tị. Rồi, tập đọc 2, 3. Soa kha to bha gạ vạ ta đâm mô san đít thị cô ạ ca lị cô ê hị pát sĩ cô ô bạ nạ dị cô bách chát tăng về đi tắp bô vinh nhu hi tị. 2, 3. Soa kha to bha gạ vạ ta đâm mô san đít thị cô ạ ca lị cô ê hị pát sĩ cô ô bạ nạ dị cô bách chát tăng về đi tắp bô vinh nhu hi tị. 2, 3. Soa kha to bha gạ vạ ta đâm mô san đít thị cô ạ ca lị cô ê hị pát sĩ cô ô bạ nạ dị cô bách chát tăng về đi tắp bô vinh nhu hi tị. 2, 3. Soa kha to bha gạ vạ ta đâm mô san đít thị cô ạ ca lị cô ê hị pát sĩ cô ô bạ nạ dị cô bách chát tăng về đi tắp bô vinh nhu hi tị. Rồi xong. Người nghỉ ngơi một chút. Rồi, được nói đi, chuẩn bị vô thực tập. Học để quên chứ học nhớ làm gì? Học để quên. Con người mình nếu như mà học cái gì cũng nhớ quá thì gọi là chắc bể đầu. Nhớ cái gì nó cần và hữu dụng, cái tên này có một cái quy luật, có cái tên gì đó mà tên gọi gì thì quên, cái tên do người mà tìm ra quy luật đó là, ví dụ như là những người mình thường tiếp xúc mình sẽ nhớ, và cái phạm vi nhớ trong vòng 150-160 tên thôi. Do vậy khi nào mà có người mới vô á, lập tức là cái số người mà đầu tiên mà trong cái nhóm đó từ từ bị thải ra, loại ra, quên mất. Nó chỉ giữ chứng đó thôi. À, nhờ vậy cho nên cái đầu mình nó không bị bể. Khi mình hành thiền, ví dụ mình đi hoặc mình ngồi, hoặc thậm chí mình đang ngồi ngã vậy, ai muốn tìm cái khỏe phải không? Nhưng mà cái khỏe nó chỉ có giá trị khi mình đã bị không khỏe, đã bị đau, đã bị nhức mỏi, đã bị tê, khi đó mình mới bắt đầu làm muộn cho nó khỏe. Vậy thì hai cái này nó có giá trị như nhau. Không có cái không khỏe làm sao mình biết cái khỏe nó quan trọng. Rồi bây giờ mọi người chuẩn bị đứng dậy. Cách hành thiền này vui ha. Mình tâm mình vẫn an trú à, nhưng mà ý, không phải vật lộn, không phải đấu tranh có gì hết. Mà chỉ mình chỉ điều chỉnh lại sao cho nó cân bằng, tự nhiên nó ổn. Rồi bắt đầu đi. Mình sẽ gì? Mình tu nữ thế thôi. Mọi người từ điều chỉnh lại cái vụ pháp của mình cho phù hợp, để nước đừng rơi xuống. Mà thực ra nước đừng rơi xuống chỉ là điều kiện để chỉ ra rằng là tâm mình nó là giữ được quân bình, hành vi cử chỉ hoặc là hướng tâm nó đạt đến quân bình cân bằng, cho nên nó mới không rơi vãi xuống. Yên lặng nha, không nói năng, nói năng là phân tâm, không trao đổi. Hôm nay trời không mưa, cũng bớt lạnh, cho nên cái lộ trình đi có thể mở rộng ra. Vì nào thích thì có thể đi ra phía ngoài bờ tường thành, đi ra mấy gốc cây đó đi vào cũng được. Đằng sau ai có thể thích đi ra ngoài sau tháp cũng được. Vì không còn bị mưa, bị lạnh nhiều nữa. Nhưng nhớ dù đi lộ trình nào thì mình phải tự kiểm soát lấy mình. Phải điều chỉnh các yếu tố để tạo được cân bằng. Mọi người có thể đặt chén nước xuống, bát nước xuống rồi. Có ai tối nay vẫn dặn ngực rung tay không? Sao nhà không bị phân tâm, cái đạt đến cao độ có thể là khi mình đang làm nghe sấm chớp một cái người ta giật mình thì nghe bình thường, và đạt đến trình độ mà tao là khi mà đang gọi là chưa cắt đứt được, nhưng mà nó là đối với cả cái ngoại duyên bắt đầu không còn chi phối nhiều được nữa. Tác dụng lớn nhất của định do tu tập gạt bỏ tất cả các cái chướng ngại bằng ngoại duyên là khi tâm mình bị phân tán bởi nhiều cái tác động thì nó sẽ lực nó bị phá, tâm bị loạn và bệnh tật nó phát sinh nữa. Còn khi nếu tâm nó an trú, yên, nó không bị phân tán lực thì từ cơ thể nó điều chỉnh lại các cái khiếm khuyết, giống như được vết thương từ lần da vậy. Tác dụng của nó với cơ thể và tâm lý nó rất tốt. Hôm nay chúng ta tập được 3 bữa rồi, tác dụng nó có một ít. Chúc mừng tất cả mọi người. Bây giờ thì ta hồi hướng cái lần này cho chư thiên ha, hộ pháp giúp đỡ chúng ta trong thời gian 7 ngày đây. Thời tiết bây giờ càng ngày nó càng dễ chịu hơn. Akasatha cha phumma tha devana ga mahitika buanyan no anumo dan tu chi rang rakhan tu sa sanang. Akasatha cha phumma tha devana ga mahitika buồn nhân nô anu mô đánh tu chi răng ra khăn tu nô gà ru a ca thai cha phùm ma tha đê va na gà ma hít thị ca. Buồn nhân nô anu mô đánh tu chi răng ra khăn tu nhà ta yô a ca san thai cha phùm ma a đề ba na ga ma hít thị ca. Buồn nhân nô nu mô đan tu chi răng ra khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha phum ma tha đề ba na ga ma hít thị ca. Buồn nhân nô Mô đâm tu chi răng ra khăn tu nô sa a đa. Sa thú, sa thú, sa thú. Xin mời mọi người chúng ta quỳ lên. Xuống cây đường sau.